Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Quỷ Bí Chi Chủ và mình là Bá Tiến. Và hơn những người anh em thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập mới nào. Và các bạn đừng quên ủng hộ Bá Tiến bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Và đặc biệt hơn là các bạn có thể ủng hộ chi phí về dịch chuyển của mình thông qua những điều nhỏ nhoi thôi. Hãy donate cho Tiến thông qua thông tin ở trên video nha. Clint không nói gì thêm nữa, cũng không đi quản Danis, ấn cái mũ giả, cầm theo vali, đi về phía cầu thang mạn tàu, từ đó đi xuống. Thật sự thả mình đi sao? Lửa cháy Danis đứng ở trên boong tàu, vẻ mặt hồ nghi. Tuy nhiên, hắn đối với kết cục như vậy sớm đoán trước rồi. Từ khi ở cảng Dami, Hermes Sparrow trực tiếp thả hắn đi, có thể tưởng tượng tới cảnh tượng hôm nay, nhưng vẫn có chút không thể tin được, cảm thấy tất cả cái này đến quá đơn giản, quá thoải mái. Mặc kệ thế nào, mình cũng trị giá 3.000 đồng bảng vàng. Không, cái này chỉ là Ruen đơn phương treo thưởng thôi. Hermes Sparrow, thằng điên này, không phải nhà mạo hiểm sao? Sao lại có thể bỏ qua tài phú lớn thế này hả? Không thể lý giải được. Người bình thường quả thật không thể lý giải đồ điên này mà. Danis dần dần hoàn hồn, cầm hành lý của mình đi, thật cẩn thận đi xuống cầu thang mạn tàu, dẫm lên trên mặt xi măng của biển cả. Hắn thẳng lưng, ngẩng đầu lên, nhìn liếc mắt bóng lưng của Hermes Sparrow ở xa xa một cái, phát hiện đối phương thật sự không quay đầu, dọc theo đường thì thẳng đến khu phố bên bờ biển. Danis không dám chậm trễ, lúc này xoay người rời khỏi từ một con đường khác, khi thì quẹo biển hướng, khi thì mượn dòng chướng ngại vật nhìn lại để không bị người theo dõi. Rất nhanh hắn đã đi tới dãy nhà ở gần kho hàng bến tàu. Hermes Sparrow quả thật không có xem mình là mồi câu sao? Danis sau khi quan sát kỹ hoàn toàn thả lỏng xuống. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình rốt cục được giải thoát. Đường đường thủy thủ trưởng tướng của hải quân lại bị người ức hiếp, sai sử, giống như là người hầu vậy sao? Mình đã có thể đoán được ngày mai sẽ vô cùng tốt đẹp đây. Sẽ có một đám người tranh nhau nịnh hót mình, muốn làm người hầu của mình. Danis tâm tình sảng khoái, xảo cửa, cách ba giải tiếp ba ngắn, rất có tiết tấu. Sherman Barrow này bảo mình nói ra điểm liên lạc của hải tặc ở Bayan. Mình khẳng định là chỉ nói những tên quan hệ không tốt với mình. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được điểm liên lạc của tàu Golden Dream lại ngay ở bến tàu. Danis dài dài mũi, vui vẻ hô hấp gió biển nhẹ nhàng khoan khoái ở trước khi mưa rơi xuống. Bayam là một trong những điểm thống trị thực dân của Vương quốc Ruen ở biển Sunia, là thành phố lớn số 1 số 2 khu vực này. Có không ít người phi phàm chính phủ thực lực mạnh mẽ, hải tặc có kiêu ngạo như thế nào cũng không dám quang minh chính đại lộ diện ở nơi này. Đại bộ phận thời điểm thì phải dựa vào xã hội đen bản địa hoặc những người có bối cảnh thâm hậu xử lý tang vật, mua nhu yếu phẩm. Đương nhiên, cái này không thể thể hiện bọn họ sẽ không dám đến Bayan. Red Teaser, nơi này kỹ viện nổi danh nhất ở vùng biển, hải tặc không đếm được, nghe tiếng mà đến. Cho dù cách một đoạn thời gian, sẽ có một hai vị ở xa lưới nơi đó, không trở ngại bọn họ nối nhau đến. Ngoài mậu dịch hương liệu ra thì ngành kỹ viện là một trụ cột lớn khác của quần đảo Roth. Trừ bỏ Red Theater, kỹ viện hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc quang minh hoặc ẩn nấp khắp nơi đều có, thỏa mãn đầy đủ nhu cầu của những gã đàn ông dư thừa tinh lực ở trên biển lớn. Về nữ hải đảo cũng không cần lo lắng vấn đề này, chỉ cần bọn họ nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể được thỏa mãn. Dù sao miệng ăn cơm nhiều, thịt có thể phân lại ít. Trên biển lớn đại đa số tín ngưỡng của chúa tể bão táp, số lượng nữ cũng không nhiều lắm. Tương tự, giao dịch chợ đen tài liệu phi phàm cùng thần bí học tương quan ở đây cũng tương đương thường xuyên, không hề thiếu chỗ. Càng nhỏ vẫn là tốt hơn, bên mình căn bản không sợ bị phát hiện, có thể quang minh chính đại ngồi ở trong quán bar cùng đối diện với cả đám nhà mạo hiểm tranh cãi nước miếng bay tứ tung, thậm chí đánh nhau một trận, chỉ cần không gặp phải đại sự thôi, không có tai nạn giết người, người vi phạm chính phủ địa phương đều sẽ làm bộ như là không thấy. Lấy thực lực của họ, thật muốn đi quản, thường thường sẽ có phiêu lưu rất lớn. Danis cười nhạo nghĩ. Lúc này thì hắn nghe được tiếng bước chân, thấy cửa phòng kẹt một tiếng mở ra, gương mặt quen thuộc đập vào mắt. Lão già này, hôm nay không uống rượu sao? Danis cười chào hỏi. Đứng ở cửa là một trong những người liên lạc của tàu Golden Dream ở quần đảo Roth, lão Lin. Lão Lin ho khan hai tiếng, tránh đường. Danis lập tức bước vào căn phòng tối tăm, mùi bỗng nhiên giật giật. Hắn ngửi thấy mùi rượu mạnh ran gì. Không, lão Lin này thích uống là Bayan Blackland, đặc sản bản địa cơ mà. Suy nghĩ chợt lóe trong đầu, Danis lập tức cả kinh. Tiếp theo, hắn thấy một người đưa lưng về phía mình đứng lên, thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, cơ bắp rắn chắc, tóc xoăn cuốn, giống những viên đạn vậy. Sắt thép mai vít. Danis đồng tử kịch liệt co rút lại. Đây là phó thứ hai của thượng tướng máu Xenon, đại hải tặc, tiền thưởng 6.000 bảng. Từng đợt gió biển thổi qua, lá cây dài nhọn lắc qua lắc lại, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Clint đi ở trên đường dọc biển, bộ pháp không nhanh cũng không chậm. Người qua đường xung quanh thì vội vội vàng vàng, bước chân dồn dập. Linh tính trực giác của anh nói cho anh biết, trận mưa to này còn một hồi nữa mới có thể rơi xuống. Anh có đủ thời gian để tìm kiếm khách sạn có thể vào ở. Tiếng gió càng lúc càng lớn, có nhánh cây gãy rơi ở trên đất, cả con đường đã không còn mấy người. Clint vừa muốn chuyển vào một ngõ nhỏ khác, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập mà hỗn độn. Danis kiệt lực chạy qua, cảnh tượng trước mắt đã xuất hiện lay động. Hắn cảm thấy vết thương cực kỳ đau đớn, sinh mệnh đang nhanh lướt qua, linh thể đã nửa rời khỏi thân thể rồi, tiếp cận minh giới ở trong truyền thuyết. Vì thế thanh âm xung quanh chỉ có thể nghe thấy mơ hồ, tất cả trong tầm mắt không đủ chân thật. Nếu không có một món áo choàng bóng đen, phục kích vừa rồi đã giết chết hắn rồi. Nhưng mà cho dù thế nào thì hắn cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã ra trên đất. Hắn gắng gượng chạy đến đây, dựa là vào tín niệm muốn mang tình báo điểm liên lạc đã bị thượng tướng máu phái người khống chế báo ra ngoài để nhắc nhở thuyền trưởng, cùng với cả một tia hy vọng có thể mang đến từ bóng người điên cuồng nhưng mạnh mẽ kia. Nếu là anh ta, khẳng định có thể thuận lợi rời khỏi từ tay của sắt thép Mavis. Danis bước chân bắt đầu lảo đảo, thân thể dần dần có chút rét run. Ngay tại thời điểm hắc cảm giác đã chống đỡ không nổi, thì nhìn thấy Hermes Powell đứng ở góc, khuôn mặt nhã nhặn nhưng mà tiềm tàng điên cuồng cực hạ nọ, lúc này lại thân thiết như vậy. Thịch! Danis ngửa mặt ngã xuống, hai tay ôm ở ngực, bụng vô lực thả ra, bại lộ vết thương dữ tợn, khoa trương, có thể thấy nội tạng. Nói cho thuyền trưởng, lão Lin bị phát điện, sát thép Mai Vít vì bảo tàng kia. Danis thấy Hermes Powell ngồi xổm bên cạnh, vội vàng không để ý tất cả mà nói. Clint hồi ức kim ngạch treo thưởng của sắt thép Mavis, hỏi ngược lại. Thượng tướng máu? Đúng vậy. Nói cho thuyền trưởng. Danis thở gấp nói. Nói xong trọng điểm thì hắn lộ ra một nụ cười bi thương. Không cần nói cho tôi đâu. Tôi sắp chết rồi. Nói cho thuyền trưởng, tiền của tôi đều biến thành bất động sản ở đại lộ Fragan của Bayan, từ số 12 đến số 16. Văn kiện chứng minh dấu ở trong vách tường tầng hầm số 13. Giúp tôi bán đi. Mang tiền đưa về phía nam Entis, trấn nhỏ Noisier. Đưa cho cha mẹ tôi, nói tôi thật sự phát tài rồi. Danis dừng lại khó nhọc nói. Nói tôi trở thành một nhà mạo hiểm xuất sắc nhá. Còn nữa, nói một tiếng thực xin lỗi. Ánh mắt hắn bỗng nhiên ướt át, tựa như hồi tưởng lại thiếu niên phản nghịch trong quá khứ. Thực xin lỗi, cha mẹ, con không có thể về nhà. Danis nước mắt biến thành màu đen, cảm thấy sinh mệnh của mình sắp chấm dứt. Đúng lúc này, hắn thấy Hermes Powell đưa tay, ấn lên trên vết thương của mình, rồi quét ra bên ngoài. Danis bị thương chợt ngưng lại, chỉ cảm thấy đau đớn đã chết lặng ở ngực, bụng, đột nhiên biến mất không thấy. Tay trái lại giống như bị gãy vậy. Hắn mặt dại ra, nhìn về phía Klein. Klein thì lặng lặng nhìn hắn. Gần 2 giây thì không có ai nói chuyện. Rốt cục, hắn ngạc nhiên nhìn xuống, phát hiện vết thương chí mệnh của mình đã khỏi hẳn một cách quỷ dị. Cánh tay trái thì máu thịt mơ hồ, lộ ra cả xương trắng. Mình không sao. Danis chớp chớp mắt, còn có một chút đắm chìm ở trong loại bi ai cùng uể oải thường thấy của con người. Vì sao không trị liệu trước? Hắn ngẩn ra hỏi. Cờ lên thì quay đầu nhìn một bên khác của con đường không có ai qua lại, giọng điệu không một gợn sóng. Chờ cậu nói xong thôi. Đây là lễ phép mà. Lễ phép cái con đĩ mẹ mày chứ hả? Tao một chút thật sự là đang để lại di ngôn đấy. Danis dùng sức của mình rồi bật người đứng dậy. Hắn cảnh giác nhìn về phía bến tàu, chỉ thấy một cỗ khói đặc bốc lên trên. Đây đúng là hậu quả tạo thành từ chiến đấu vừa rồi mà. Bởi vì căn nhà bị mình điểm hóa, sát thép Mavis thì sợ người phi phàm chính phủ chú ý đến, lại bị bóng đen nọ mê hoặc, cho nên không thể truy đuổi đến đây. Danis nháy mắt, rõ ràng sự việc phát sinh. Trước tìm chỗ ở đi. Cờ lên mở tay ra, tiếp lấy một giọt nước mưa. Danis thì đã không biết hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ hay chưa, lúc này gật đầu. Tốt. Nhìn ra đường Hermes Pardo, cái thằng điên này tuyệt không sợ sắt thép Mavis, thậm chí không sợ thượng tướng móng. Loại thời điểm này mình đặc biệt thưởng thức điên cuồng của hắn rồi đấy. Cái địch mẹ nó chứ, mình đã mang tài phú của mình bại đối với hắn rồi. Danis vừa thở hắt ra, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Khởi lên cầm vali cùng với cả ba ton, lặng lẽ đi ở phía trước. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ đang quanh quẩn. Con mẹ nó chứ, một hải tặc đã có tiền hơn so với cả mình nhiều quá đi à. Khu Queen, Archer sắp rời khỏi Bách Lan, ở trong phòng thí nghiệm hóa học của mình, dùng quả cây trường giả, máu kính long lấy từ ngoài kỳ hút máu, cùng với cả tài liệu trước đó sưu tập được, điều phối ma dược bác sĩ tâm lý. Lúc này đây thì cô không thể cho sushi ở ngoài nữa rồi, mà là ngồi ở trong, quan sát quá trình này. Bác thước câu đã dặn dò mọi người, không được tới gần thời điểm tiểu thư làm thí nghiệm, nhưng mà cần thời khắc chú ý có dị biến hay không. A chay thì thở ra một hơi nho nhỏ, mang ma dược đã được phối chế thành công, rót vào trong bình thủy tinh đã chuẩn bị sẵn. Chất lỏng hơi hiện vàng óng ánh, nhẹ nhàng nhộn nhạo, giống như một cái đồng tử biến thành thật lớn vậy. Tầm mắt có thể chiếu vào trong đồng tử của mỗi người. Sushi, ghi nhớ quá trình chưa? Mày là một con chó trưởng thành đấy. Không, mày là một người phi phàm trưởng thành. Về sau thì phải học tự mình điều phối ma dược đấy. À mà không, tao không phải không giúp mày, chỉ là vạch một loại khả năng thôi. Có lẽ đôi khi tao không ở bên cạnh mày, mà mày vừa lúc cần một lọ ma dược. A chay vui vẻ nói với cả chó lông vàng. Sushi bị giáo dục có chút mê mang, chỉ có thể há mồm đáp lại một tiếng uông. Thu liễm tinh thần, A chay ngửa đầu uống cạn bình ma dược bác sĩ tâm lý kia. Chất lỏng màu vàng óng ánh băng lạnh lẽo, làm cho A chay tựa như đang dùng kem mỹ vị vậy. Lập tức lại như uống ngụm rượu sâm banh, có bọt khí thật khó ngưng bốc lên, bùng nổ không tiếng động, mang đến kích thích hơi tê dại. Thính lực của cô bỗng nhiên lan tràn ra, ngay cả hai nữ hầu ở cuối hành lang đang nói chuyện với nhau về chuyện tiếc nuối không có cơ hội đi tòa thành cùng với cả trang viên gia tộc Hâu ở quận Đông Chester cũng có thể nghe được. Giờ khắc này thì Archer cảm thấy mình như hòa tan thành thể khí hư ảo vậy, cùng nhanh chóng bành trướng ra bên ngoài, chiếm cứ cả căn nhà, giao lại cùng một chỗ với cả hải dương do tâm linh ý thức của mỗi người tạo thành. Tầm mắt của cô đã có thể biến hóa rồi, tất cả nhìn thấy đều cực kỳ bóng loáng, trở thành một loại gương rất khác, chiếu rộ ra bộ dáng của cô hiện tại. Ở dưới vẻ đẹp được miêu tả bằng những từ ngữ như thuần mỹ, tinh xảo, rộng rãi, linh động, trên làn da của cô đang thong thả mọc ra những cái vảy màu vàng, còn người xanh biếc có rút lại, nhiễm một màu vàng nhạt, giống như bị dựng thẳng lên vậy. Nhìn thấy mình như vậy thì Aren đột nhiên sợ ra sinh hãi, phát ra từ trong lòng của cô. Không nghĩ, cũng không muốn biến thành quái vật, không thuộc về chính mình. Ông một tiếng, trong đầu của cô bắt đầu mơ hồ, bên ngoài thân của cô, tựa như có cái gì đó đang thong thả đau đớn chui ra vậy. Lúc này cô nghe thấy thanh âm nhu hòa của chó lông vàng Sushi. Không phải sợ, tỉnh táo lại. Không phải sợ, tỉnh táo lại. A Chay tìm về suy nghĩ, kiệt lực để cho bản thân của mình tiến vào trạng thái người quan sát. Cảm xúc phập phồng của cô nhanh chóng bình phục. Linh hồn của cô thì tựa như hút ra khỏi thân thể, giống như người quan sát nhìn xuống chính mình vậy. A Chay thấy vảy màu vàng bên ngoài thân rõ ràng đang biến mất, thấy ánh mắt như đục bảo thạch trở nên bình thường. Không bao lâu thì cô một lần nữa nắm giữ thân thể, cùng rõ ràng bác sĩ tâm lý có năng lực vi phạm nào, cùng với cả sử dụng như thế nào. Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. A Chay nghĩ mà sợ nâng tay, chỉ thấy da thịt trắng nõn nhắn nhụi đã không còn bị dị trạng vừa rồi. Trải qua chuyện lần này, cô chân chính lý giải ngài kẻ khờ ngẫu nhiên đề điểm, ngài người treo ngược luôn cường điệu nguy hiểm mất khống chế đáng sợ bao nhiêu, nhận thức sâu sắc đường siêu phàm gian nan. Cho dù có cách sắm vai cũng không thể nào hoàn toàn bài trừ tai họa ngầm được. Có lần tụ hội, ngài kẻ khờ nói qua, ngài thế giới nói qua, người phi phàm là kẻ đáng thương, thời khắc đối kháng nguy hiểm cùng điên cuồng. Mình trước đó chỉ có thể lý giải từ trên ý nghĩa mặt chữ. Hiện tại rốt cuộc cảm nhận được sức nặng sau lưng những lời này. A Chay, không cần tức giận, không phải sợ hãi. Ba, mẹ, anh, còn chờ mày bảo hộ cơ mà. Kinh nghiệm lần này, về sau, sẽ bị chính mình thỏa mãn. Sẽ không dễ dàng, gần tới mất khống chế như vậy nữa. Cố lên, A Chay. Siết nắm tay, tự cổ vũ bản thân. Cô bình tĩnh 2 giây, đi đến trước mặt Sushi, ngồi xổm xuống, ôm lấy chó lông vàng. Vừa chảy vuốt bộ lông của đối phương, vừa dùng đầu kè sát mặt của nó, ở trong một loại ấm áp. Cảm ơn mày. Sushi cọ hai cái, chân thật nói. A Chay, đây là cảm thụ của bác sĩ tâm lý sao? Tôi rất thích. A Chay bỗng nhiên có chút giở khóc giở cười, chợt cô mím môi hứa hẹn. Sushi, chúng ta về sau trị liệu cho nhau, vấn đề tâm lý. Tốt. Sushi vui vẻ đáp lại. Thẳng đến lúc này thì A Chay mới chính thức khôi phục, có tâm tình quan sát tăng lên của bản thân mình. Cơ thể của mình giống như là trở nên càng khỏe mạnh. Tuy không có cơ thịt rõ ràng, nhưng mà lực lượng cùng tốc độ đều mạnh hơn không ít so với trước kia. Thị lực của mình thì cũng tăng lên, ngay cả vật phẩm giấu ở bóng tối cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Khứu giác của mình có thể phân biệt càng nhiều mùi rất nhỏ, từ đó nắm chắc cảm xúc cùng ý tưởng chân thật nhất của mục tiêu. Mình rốt cuộc có năng lực vi phạm trên ý nghĩa chân chính. Một cái là kinh sợ, có thể đối với mục tiêu đơn, cũng có thể đối với cả một quần thể trong phạm vi nhất định, làm cho bọn họ tựa như đối mặt cự long, kinh hoàng trong nháy mắt, xuất hiện hỗn loạn. Một cái là cuồng loạn, dẫn bạo cảm xúc hoặc trạng thái tâm lý của mục tiêu, để cho hắn lâm vào trong cuồng loạn, gặp tổn thương mãnh liệt về mặt tinh thần. Thời điểm nào đó thì thậm chí sẽ làm cho mục tiêu trực tiếp mất khống chế. Một cái là ám chỉ tâm lý, thông qua động tác riêng, ngôn ngữ riêng, môi giới riêng, ám chỉ mục tiêu để cho hắn bất tri bất giác tuân theo sắp xếp của mình, hoặc là không muốn vi phạm hứa hẹn nào đó một cách mãnh liệt phát ra từ trong lòng. Một cái là trấn an, còn gọi là phân tích tinh thần, có thể làm cho người phi phàm lâm vào bờ vực mất khống chế, tìm về lý trí, thoát khỏi tinh thần nguy hiểm. Cái này có xác suất thất bại nhất định, danh sách càng cao càng dễ thành công. Cũng có thể chờ người đang vì các loại nguyên do mà tâm lý không ổn định bình tĩnh trở lại, có thể câu thông. Một cái là đọc tâm chân chính, thông qua ánh nến thuần lộ các loại môi giới, để cho mục tiêu bị vây vào trạng thái bán thôi miên, trực tiếp trao đổi với tâm trí của hắn, tựa như ngài Huber đã làm với mình vậy. Nếu không có ngài kẻ khờ cung cấp thiên sứ bảo hộ, mình không có biện pháp nói dối ở dưới loại tình huống đó. Về sau thì mình phải đề phòng kỹ xảo cùng loại, không thể bị mục tiêu lừa gạt. Hẳn là còn không ít biện pháp có thể thu được hiệu quả như vậy. có trấn an cùng đọc tâm, cộng thêm tri thức tâm lý học của mình, mình có thể sắm vai bác sĩ tâm lý chân chính, có thể mở phòng khám rồi. Ajay tâm tình nhanh chóng chuyển tốt, rốt cục có cảm giác bản thân đã trưởng thành hẳn lên, là người phi phàm đủ tư cách. Mình là người phi phàm danh sách chung, quả nhiên có chất biến. Cô đứng lên, nhấc váy, bước chân nhẹ nhàng di chuyển một vòng. Cô rất nhanh phát hiện ra một vấn đề, đó chính là bác sĩ tâm lý vẫn khuyết thiếu năng lực công kích trực tiếp. Hoàn hảo, mình có nó. Ajay đứng ở trước bàn thí nghiệm, mở ra một cái hộp màu nâu thực bình thường. Bên trong hộp đặt một cái mặt nạ màu bạc, loại chỉ có thể che khuất nửa khuôn mặt. Đúng là vật phẩm thần kỳ người treo ngược đã bán cho cô. Ajay cầm lấy nó, đặt ở bàn tay, quan sát vài giây. Sau đó cô tràn ra linh tính của mình, giống như ở trên sương mù xám, cho đối phương ý tưởng nhất định. Cô thấy mặt nạ màu bạc bắt đầu cuốn vào trong, hóa thành một cái hoa tai bên trong chạm giống, hoa văn tinh xảo, hơi lớn chút. Khả năng biến thành vòng cổ thì càng tốt. Ajay nói nhỏ một câu. Tiếp theo thì cô tràn ngập cảm giác thu hoạch thử, khơi các phương tiện năng lực của vật phẩm thần kỳ này. Đối với điều chỉnh khuôn mặt là hài lòng nhất. Đáng tiếc, trừ bỏ thao túng lửa, nó cũng không có nhiều năng lực công kích trực tiếp. Có lẽ mình phải chuẩn bị một khẩu súng, loại có hiệu quả phi phàm thôi. Ajay hơi cảm thấy tiếc nuối nghĩ. Cô nhanh chóng thu liễm tâm tình, đối với cả vật phẩm thần kỳ trên tay, hơi cất cao giọng nói. Bắt đầu từ hôm nay, tên của ngươi chính là nói dối xinh đẹp nhất. Bài Gian, Thanh Khẳng Khái, khu cảng, số 48, phố Sao Le Mật, khách sạn Azuwin. Bên ngoài mưa như chút nước, gió lớn càn quét. Trong căn phòng xa hoa, lò sưởi ấm áp, hoàn cảnh an nhã. Clint ngồi ở trên ghế, lặng lẽ nhìn lửa cháy Danit, xử lý cánh tay trái của mình bị gãy xương nghiêm trọng. Chờ đối phương dùng quần áo cũ xé thành một cái sợi dây buộc cánh tay lên, anh mới trực tiếp mở miệng nói. Bảo tàng gì vậy? Căn cứ theo cách nói của Danis, chính là vì bảo tàng nào đấy. Thượng tướng máu Sinon muốn đối phó với cả trung tướng núi băng. Tiếng mưa gió rầm rầm xuyên qua cửa sổ truyền đến. Danis uống ngụm rượu mạnh Ranji trên bàn, vừa phẫn nộ vừa cay đắng nói. Đám khốn nọ đầu óc chắc đã bị xác sống cắn chết rồi. Chúng tôi cho một lần thám hiểm, tìm được một chiếc thuyền bị chìm. Tuy không thu hoạch được thứ gì có giá trị lớn, nhưng mà phát hiện ra một chiếc chìa khóa bằng sắt đen thật lớn, không giống với cả nhân loại sử dụng. Anh có thể tưởng tượng được không? Chìm ở đáy biển nhiều năm như vậy, nó thế mà không có gì xét. Có thể. Clint lời ít mà ý nhiều đáp lại. Ở trong thế giới phiêu phàm này thì cái việc này cũng chẳng có gì là lạ cả. Chết mà sống lại còn có, càng miễn bản cái khác. Danit thì bị nghẹn một chút. Hoãn 7-8 giây rồi mới biết nói tiếp thế nào. Trong chúng tôi có lẽ có phản đồ. Tin tức này bị lan truyền ra ngoài rồi. Vô số hải tặc tin tưởng đây là chìa khóa tử thần, là chìa khóa rõ có thể mở ra bảo tàng tử thần lưu lại kia. Tôi nguyên tưởng rằng vấn đề này rất nhanh có thể làm sáng tỏ, thoải mái xin nghỉ ngơi. Kết quả sự việc càng trở nên phức tạp rồi. Ngay cả thượng tướng máu cũng gia nhập vào hàng ngũ hải tặc điên cuồng này. Tôi cũng có chút hoài nghi, thứ nọ có lẽ chính là chìa khóa tử thần, một chiếc chìa khóa có thể làm cho người ta trở thành chân thần. Ngu xuẩn, Clint bình tĩnh đánh giá. Vô luận ở lĩnh vực bói toán hay là trên giao tiếp cùng thần linh, anh đều có thể xưng được với kinh nghiệm phong phú, cho nên anh có suy luận thuộc về bản thân đối với cả chìa khóa tử thần, hơn nữa rất có lòng tin. Anh cho rằng chìa khóa là một sự gợi ý, một loại tượng trưng. Mở ra kho tàng tử thần đại khái không phải là thứ gì đó có dạng chìa khóa, mà là đặc tính nào đấy, huyết mạch nào đấy, thậm chí là vài người đặc biệt nào đó cùng hậu duệ của họ. Danis ngẩn ra 2 giây, thản nhiên cảm thán. Lời nói của anh là hoàn toàn nhất trí với cả đánh giá của thuyền trưởng trước đó, ngay cả vẻ mặt cũng rất giống. Cô ấy hoài nghi cái chìa khóa nọ thuộc về niên đại càng xa xưa, không thuộc về nhân loại. Ở trước đại tai biến, trên thế giới này còn sinh sống người khổng lồ, cự long, tinh linh, ma lang, các sinh vật như vậy. Hình dạng và cấu tạo của cái chìa khóa này mơ hồ, chỉ về một trong chúng nó thôi. Ma lang. Clint bỗng nhiên nghĩ tới lời vô nghĩa luôn quanh quẩn ở bên tai mình mỗi khi tấn thăng trước đây. Trong đó Frigala chính là cổ thần hủy diệt mặt trăng. Liên bảo tàng. Đến kỷ nguyên đệ nhị. Anh kiềm chế tò mò rồi bình tĩnh nói. Mang sự việc đã làm của thượng tướng máu, viết ra toàn bộ đi, bao gồm sắt thép Mavis cùng với cả thủ hạ của hắn. Anh nhớ rõ thượng tướng máu cùng đoàn hải tặc của hắn là một quần thể tiếng xấu rõ ràng nhất trên đại dương, có thể nói là tay đẫm máu, tội ác sâu nặng. Tại sao có thể nhớ hết được? Bọn họ cũng không phải là mỹ nữ như thuyền trưởng đâu. Danis giang tay nói. Tôi chỉ có thể liệt kê ra những chuyện chủ yếu nhất, một ít chi tiết ấn tượng khác sâu với tôi thôi. Anh muốn làm gì? Clint từng chút một lộ ra một nụ cười. Nụ cười làm cho Danis trong lòng run sợ. Anh trầm thấp mở miệng. Nếu thích hợp, tôi muốn săn bắn bọn chúng. Săn bắn bọn chúng? Danis theo bản năng hỏi lại một câu. Chờ chân chính rõ ràng ý tứ của Hermes Sparrow, hắn nháy mắt trở nên hưng phấn, đổi tư thế ngồi, đè nặng giọng nói. Có cần tôi phối hợp gì không? Là một gã hải tặc kiêm chức đủ tư cách, hắn không hề có quan hệ đến những từ ngữ tốt đẹp như là khoan dung, thương hại, nhân ái. Nếu đã thiếu chút nữa chết ở trên tay của sắt thép Mavis rồi, lại có cơ hội trả thù, vậy khẳng định không bỏ qua đâu. Hắn tự nhận là có thể sinh tồn ở nghề nghiệp hải tặc này, dựa vào là nắm chắc chuẩn xác đối với cả tình thế. Biết khi nào thì nên phản kháng, biết khi nào thì nên liều mạng, khi nào thì nên làm bộ nhìn không thấy cừu nhân, khi nào thì có thể vui vẻ thanh toán nợ cũ. Mà hiện tại chính là cơ hội. Hermes Sparrow, đồ điên này, đến cùng là mạnh thế nào đây? Danis cũng còn không dám phán đoán chuẩn xác, nhưng mà từ đối phương trong 10 giây đã giải quyết giám mục đọa lạc Miller mà thấy. Đối phó với cả sắt thép Mavis sẽ không quá khó khăn. Cho dù gặp phải thượng tướng máu Xenon thì cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống một chọi một. Nhưng mà đám hải tặc này chưa bao giờ giảng tinh thần kỵ sĩ cả. Danis tràn đầy cảm thụ nghĩ. Cờ lên thì thân thể thoáng ngã về phía trước. Hai khuỷu tay chống đỡ ở phía trên đầu gối. Bàn tay giao nắm nói. Tôi đã nói rồi. Hả? Cái gì? Danis cảm thấy mình thường thường theo không kịp ý nghĩ của Hermes Sparrow. Đúng với cái này thì hắn chỉ có thể an ủi bản thân thôi. Người bình thường là khác với cả đồ điên cơ mà. Thấy đối phương không nói nữa, hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, rốt cuộc nhớ lại mình nên làm cái gì. Viết những chuyện mà thượng tướng máu cùng đoàn hải tặc của hắn đã làm. Hermes Sparrow khẳng định là muốn hiểu biết bọn hải tặc này đã cướp bóc nhiều như thế nào. Danis nhanh chóng xác định ý nghĩ, tìm kiếm giấy bút ở trong phòng, xoạt xoạt xoạt xoạt, viết ra một đống lớn. Hắn thật may là vết thương ở bên tay trái, chứ là phải thì què luôn rồi. Chờ hắn viết xong thì Clint đưa tay tiếp nhận, cẩn thận đọc một lần. Từ bộ phận của Danis không có trình bày chi tiết xác nhận, thượng tướng máu này quả thật là hải tặc ác liệt nhất, điển hình nhất. Không chỉ cướp bóc tài vật, còn bắt đi dân cư, giết hại thuyền viên, làm nhục nữ tính. Danis hải tặc này thế mà biết viết tiếng phu sát cổ, cũng đã nhận qua giáo dục. Clint ở trong lòng nói thầm hai câu, lấy ra đồng Benny, dùng phương pháp bói toán xác nhận tính chân thật của tài liệu. Tiếp theo thì anh dùng giọng điệu phân phó sáng mai ăn cái gì. Nói về thượng tướng máu cùng thủ hạ của hắn một chút. Muốn tư liệu chi tiết, đây là chuẩn bị săn bắn bọn chúng sao? Danis trong lòng vui vẻ, chỉ hận mình hiểu biết còn chưa đủ nhiều. Thượng tướng máu Xenon nghi ngờ là ác linh. Phàm người đối mặt với cả hắn đều đã tử vong ly kỳ, hoặc tự mình bóp chết chính mình, hoặc ngậm súng tự sát, hoặc chủ động ôm bom, hoặc giết hại đồng bạn. Thuyền trưởng chúng tôi nói đây là ác linh phụ thân. Năng lực vi phạm rất giống tiểu thư Sauron oan hồn. Clint không nói gì, lặng lẽ nghe Danis nói chi tiết. Xenon thể có thể phát ra tiếng rít thực đáng sợ. Lần trước khi chiến đấu cùng bọn họ, tôi thiếu chút nữa bị ngất đi, từ boong tàu rơi xuống biển. May quá là tôi vẫn trở về điểm hòa một chiếc thuyền của bọn chúng. Xenon biết không ít ma pháp loại tử linh, tàn nhẫn, khát máu, tràn đầy dục vọng. Mục tiêu là nam hay nữ, thậm chí sinh vật hình người đều được. Phù hợp với đặc tính phóng túng của học phái hoa học. Chuẩn xác mà nói là đặc tính phương diện nào đó trong con đường tù phạm, đại khái là oan hồn. Clint có chút suy nghĩ gật đầu. Danis được đáp lại càng thêm tích cực, tốc độ nói càng nhanh hơn. Thuyền trưởng của chúng tôi cho rằng trên người của Xenon có một vật phẩm thần kỳ rất lợi hại. Điều này làm cho hắn trở nên tương đương may mắn, luôn có thể được thần linh chiếu cố. Ví dụ như thời khắc mấu chốt, đối thủ đột nhiên trượt chân, hoặc là năng lực mất đi hiệu lực. Ví dụ như đánh bạc liên tục thắng 21 ván vậy. Vật phẩm thần kỳ có thể làm cho người ta may mắn sao? Cái này thực hiếm thấy. Nguyên từ con đường quái vật, hoặc là có thể liên hệ cùng vị tinh linh nào đó, hoặc là tà linh. Clint căn cứ tri thức thần bí học mà mình hiểu biết đưa ra suy đoán. Tôi chưa có trực tiếp giao thủ cùng Xenon, bất chỉ có đứng thôi. Danis vốn định giang tay, lại bị cánh tay trái đau đớn ngăn cản đúng lúc. Hắn đại khái có 7 chiếc thuyền, kỳ hạm là tàu Flesh and Blood Chi. Haha, cái đó khác với chúng tôi nha. Chúng tôi chủ yếu là truy đuổi bảo tàng, sẽ không làm bậy. Chỉ có một chiếc Golden Dream mà thôi. Khó trách thượng tướng máu ở trên tiền thưởng nhiều hơn không ít so với cả trung tướng núi băng, đạt tới 42.000 bạc. Trên thực lực của hắn cũng mạnh hơn một chút. Clint nhất thời có chút giật mình. Anh vẫn duy trì tư thế vừa rồi, không thay đổi, tựa như không chịu tình báo về thượng tướng máu ảnh hưởng vậy. Thủ hạ thì sao? Danis sớm có chuẩn bị, lúc này nói. Thủ hạ mạnh nhất của Xenon có 10 người, kỳ hạm tài công chính, phó thứ hai, phó thứ ba, cùng với cả thuyền trưởng mỗi chiếc thuyền. Sắt thép Marvis là phó thứ hai kỳ hạm. Chúng tôi suy đoán là danh sách 6. Thân thể giống như là sắt thép, có thể cứng rắn đỡ đạn cùng đạn pháo, không sợ hỏa thiêu, không sợ dìm nước, không sợ nhiều loại ma pháp, lực lượng mạnh mẽ, động tác mau lẹ, có thể trực tiếp xé rách đối thủ, nắm giữ pháp thuật loại tử linh nhất định, có thể tỉnh lại xác sống, bồi dưỡng con rối. Xác sống. Clint trực tiếp liên tưởng tới vị Maurik đánh bài cùng với cả xác sống kia. Kết hợp đặc điểm oan hồn của thượng tướng máu Xenon, có thể cho rằng đám hải tặc này thật ra là một tổ chức bên ngoài của học phái Hoa Hồng hay không? Hoặc là nói tổ chức dùng để kiếm tiền. Đáng tiếc, mình không có tín sứ, cũng không thể nói hỏi tiểu thư Sauron được. Nếu không, có thể liên hệ cô ta, xác nhận thân phận của thượng tướng máu. Clint hơi cảm thấy tiếc nuối suy đoán. Anh cũng không bởi vì khả năng liên quan đến học phái Hoa Hồng mà có gì lo lắng. Dù sao có thể biến đổi khuôn mặt, đổi thân phận hơn. Hội cực quang, giáo phái ma nữ, Hoa Hồng cứu rỗi, hội ẩn sĩ hoàng hôn đều đã trêu chọc rồi, cũng không sợ đắc tội thêm một lần nữa. Thật ra thì mình cũng không phải là chưa từng đối kháng cùng học phái Hoa Hồng. Trước đó đã giết một oan hồn, một xác sống, một người sói, đoạt vương miện mặt trăng đỏ thấm, cùng với cả bình độc tố sinh vật. Clint bỗng nhiên phát hiện ra, chuyện mà mình đã chọc vào thật sự rất nhiều. Marvis hẳn, không có vật phẩm thần kỳ đặc biệt lợi hại. Nếu không tôi trước đó thực khả năng trốn không thoát đâu. Danis cảm thấy may mắn nói. Bên cạnh hắn có một đám con rối cùng xác sống, còn mang theo vài thủ hạ danh sách 7, danh sách 8, làm phó thứ hai kỳ hạm. Nếu hắn ở trong này, nên là thủ lĩnh nhân viên phụ cận, chúng ta có thể suy xét săn bắn hắn trước. Ở dưới danh sách cao, người phi phàm số lượng nhiều là sẽ sinh ra chất biến, năng lực khác nhau, phối hợp đủ để cho họ đánh bại người phi phàm mạnh hơn. Tựa như một tiểu đội kẻ gác đêm vậy, tuyệt đối có thể bắt một vị danh sách 6, thậm chí là 5. Clint cũng không bởi vì được mấp máy đói khát, thực lực tăng nhiều, thì sẽ xem nhẹ người sắt thép Marvis này, cùng với cả thủ hạ của hắn, vẫn cẩn thận giống như bình thường hơn. Phải mưu tính tốt hành động, làm đủ chuẩn bị. Sóng ngắn cùng mật mã, được từ chỗ cá mập trắng, có thể phát huy tác dụng rồi đây. Chờ tiểu thư ma thuật sư đưa đến máy điện báo vô tuyến, để cho Danis hàng ngày nghe lén, xem có thu hoạch tình báo tương ứng hay không, để cho mình bắt lấy cơ hội thu gặt nhanh hơn. Mà mình thừa khe hở này tìm kiếm khả năng sắm vai nhân vật. Clint rất nhanh suy tính ra phương án, tiếp tục nghe Danis nói về tình báo, về thủ hạ khác của thượng tướng máu. Sau một hồi thì Danis rốt cuộc nói xong, hưng phấn tổng kết. Nếu có thể giết chết sát thép Maurit cùng lưu lại tên của tôi, chuyện này khẳng định sẽ đăng báo, lan truyền ra ngoài. Tôi cũng không cần phải phát sầu làm thế nào để thông báo cho thuyền trưởng. Hắn sợ hãi bên trong xuất hiện phản đồ, điểm liên lạc toàn bộ quần đảo Roth đều đã bị kẻ địch khống chế, không dám tùy tiện liên hệ. Đang phiền não vấn đề làm thế nào để cho truyền thưởng cảnh giác đây. Vẫn rất có ý tưởng đấy, Klein gật đầu nói. Cậu phụ trách sưu tập tình báo các phương tiện của sắt thép đi. Tốt. Danis nghĩ đến một quyền thiếu chút nữa thì đã xuyên thấu trái tim của mình vào chạng vạng kia. Nụ cười hơi lộ ra một sự dữ tợn và đáp lại. Klein chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Chỉ thấy bên ngoài sắc trời đen trầm, gió lớn gào thét, nước mưa cuộn trào, giống như tận thế đã tiến đến vậy. Nghĩ đến những việc sắp tới sẽ làm, anh không khỏi có một loại cảm giác sắm vai trên một loại ý nghĩa khác, mỉm cười trầm thấp tự nói một câu: tối nay Herman gia nhập săn bắn. Bay Jam thành khẳng khái trong giáo đường sóng biển. Arkis Wilson lấy được khí thế gây tê huyết tộc, đang chuẩn bị dương buồm rời bến thu hoạch một vài tài liệu chủ khác của phong quyền giả. Kết quả lại bị giám mục giáo khu bản địa triệu hồi lại đây. Gần đây có truyền lưu một tin tức, nói là trung tướng núi băng chiếm được chìa khóa tử thần. Toàn bộ hải tặc trên biển Sunea này đều sôi trào. Giám mục giáo khu trầm trọng nói: cậu điều tra chuyện này đi. Đây là một ông lão tóc đã hoa râm, nhưng mà tinh thần thì vẫn quắc thước, tốc độ nói còn nhanh hơn so với cả người trẻ tuổi. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ lao đi vậy, tự mình giải quyết tất cả vấn đề. Ông ta dáng người cường tráng, cơ bắp nhô lên dưới áo bào giám mục, trong hô hấp xung quanh có tiếng gió vang lên, không khí ướt át. Hàng năm đều có cùng lời đồn đại, kết quả đều là giả. Trên biển luôn thích truyền lưu tin tức như vậy. Hơn nữa cho dù là thật, mình cũng không có tư cách nhúng vào, không cần biết bởi vậy mạo hiểm. Ở bên ngoài hỏi thăm là được rồi, Arkis ở trong lòng nói thầm hai câu. Anh ta trang trọng nắm tay, đập vào ngực trái. Được, ngài Quill. Gió báo cũng tồn tại với ngài à? Giám mục giáo khu Quill thực hài lòng đối với cả thái độ của Arkis, hồi đáp bằng lễ nghi tương tự. Gió báo cùng tồn tại với cậu. Arkis Wilson được cổ vũ rất nhanh, rời khỏi giáo đường, trở lại quảng trường bên ngoài. Bão táp tối hôm qua đã bình ổn, chỉ có lá cây rải rác trên mặt đất cùng những vũng nước hoặc lớn hoặc nhỏ chứng minh chúng nó đã tới rồi. Arkis hít mấy ngụm không khí mát mẻ sau cơn mưa, quyết định trước đi dạo vài nơi, khả năng có hải tặc, hỏi thăm tin tức, làm ra bộ dạng cố gắng. Nếu có thể gặp tên nào đó tiền thưởng mấy trăm bạc, anh ta cũng không ngại bắt bớ một lần đâu. Ở đây anh ta xem xét, đó chính là tiền lưu động. Ở trên đại dương, đám hải tặc có ba đam mê mang tính dấu hiệu, đó chính là rượu mạnh, phụ nữ cùng đánh bạc. Arkis Wilson cho lấy ra đồng hồ bỏ túi màu bạc, mở ra nhìn thoáng đã rõ ràng mình nên đi nơi nào hỏi thăm tin tức trước tiên rồi. Lúc này là 11 giờ hơn, kỹ viện cùng quán bar đều còn chưa mở, chỉ có sòng bạc khẳng định đã tụ tập một đám người muốn dễ dàng phát tài trở nên giàu có rồi. Arkis đối với cả tòa thành thị cảng Bay Jam này đã quen thuộc còn hơn cả trấn nhỏ quê nhà. Hầu như không có tạm dừng phân rõ phương hướng, thoải mái rẽ trái vòng phải, đi đến bên ngoài một sòng bạc. Mà ở trong chỗ này thì yên tĩnh, không treo bảng hiệu. Theo hắn biết, chủ nhân sòng bạc là Goldcoin, là một thủ lĩnh xã hội đen bối cảnh thâm hậu, cùng nhân vật lớn như tổng đốc phủ kia có liên hệ không thể nói thành lời. Là nơi mà rất nhiều hải tặc rời tay tang vật cùng mua những thứ cần thiết. Nguyên nhân vì như thế, nơi này thường có hải tặc thường lui tới. Bọn họ có lẽ buổi sáng mới mang vật phẩm cướp bóc đổi thành những sấp tiền thật dày, buổi tối đã thua sạch sẽ và bị đuổi ra ngoài. Arkis kéo kéo khoác giày màu nâu, đè cái mũ lưỡi chai, đẩy cửa vào phòng. Ở dưới những tên vệ sĩ nhìn chăm chú, tiến vào trong sòng bạc. Trong vương quốc Duen này, Sòng bạc là thứ không cho phép, chỉ có thể lấy hình thức phụ thuộc quán bar mà tồn tại. Nhưng mà ở trên vùng đất thực dân rộng lớn của vương quốc ở hải ngoại, nó không chỉ hợp pháp mà còn là sản nghiệp mang tính trụ cột. Trong đó Bayan, quần đảo Roth cùng với cả Elsher, đông Byron nổi danh nhất ở phương diện này. Ven bờ Bách Lan cùng với cả Bitwinsey, có không ít phú ông sẽ chuyên môn đến nơi này chơi một chuyến. Nhìn quanh một vòng thì Akit thấy được đủ loại cách chơi, cùng với cả hình thức đánh bạc đĩa quay từ xúc sắc diễn sinh ra. Bởi vì thời gian còn sớm, khách chơi cũng không nhiều, Akit rất nhanh đã xem bọn họ một lần. Đột nhiên, mắt của anh ta sáng lên, sâu sắc phân biệt ra cái tên đang hóa trang giả dạng kia nguyên bản là ai. Anh ta lấy mũ xuống, đi đến trước cái bàn đang nơi Texas Poker, vỗ bả vai mục tiêu, cúi lưng xuống, kẻ sát bên tai đối phương, đè nặng giọng nói: "Lửa cháy." Danis đang dùng tay phải mở ra một góc của lá bài trơ lật, bị cú vỗ vai lần nữa gọi này làm cho sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trực tiếp cho tên ở mặt sau một đám lửa. Sau khi bị sắt thép Mavis tập kích, hắn rõ ràng mình không nên lấy bộ mặt chân chính đi ra khỏi thăm tin tức, vậy sẽ bị đám hải tặc tham lam nhắm vào. Tuy nhiên, đại bộ phận hải tặc thực lực không mạnh, Danis cũng không để vào mắt, nhưng mà hắn cũng không muốn bại lộ hành tung để cho kế hoạch săn bắn sắt thép Mavis xuất hiện khúc chiết. Nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới là mình tỉ mỉ già dặn, sau khi ra ngoài một tiếng đã bị người khác vạch mặt rồi. Danis tinh thần căng thẳng cao độ, rất nhanh nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn người chào hỏi là ai, cho thấy mái tóc lâu sập như hải tảo mang tính dấu hiệu. Danis hơi chút nhẹ nhàng thở ra, chuyển quan sát đám người cùng chơi bài có nghe thấy lời nói của đối phương hay không. Những khách chơi kia thì đều đang tập trung nghiên cứu con bài lật ngửa hoặc giỏ tre, hoàn toàn không chú ý tới bên này có chuyện gì. Sao lại tới đây? Danis giống như tùy ý hỏi vậy. Hắn đang gặp qua Akis ở lần đại hội hải tặc trước đó, biết đối phương có một chiếc tàu U Linh cùng chừng 10 thủy thủ, là tên thực lực không tệ nhưng mà không có danh tiếng gì cả. Mà theo trung tướng núi băng phán đoán, một đoàn hải tặc không lớn cũng không tính là mạnh như vậy, có thể giữ lại một chiếc tàu U Linh cổ đại, thuyết minh sau lưng có thế lực ủng hộ. Bọn họ có lẽ là người của giáo hội gió báo, cũng có lẽ liên quan đến vị vua hải tặc hoặc tổ chức bí ẩn nào đấy, bình thường ngụy trang thành hải tặc bình thường, vì người dân chính nguyện trung thành mà sưu tập tình báo mục tiêu, thuận tiện xác định địa điểm thanh trừ. Thời điểm nào đó sẽ thay thế thế lực phía sau màn làm một ít chuyện bọn họ không có tiện làm, ví dụ như diệt khẩu, ví dụ như cướp bóc vật phẩm đặc thù nào đấy. Đoàn hải tặc cùng loại cũng không ít, không ai sẽ chuyên môn đi quản chuyện như vậy. Akis kéo cái ghế dựa bên cạnh lại đây, thuận tiện ngồi xuống, hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: "Nghe nói thuyền trưởng các cậu thu được chìa khóa tử thần." Danis cười nhạt một tiếng: "Tôi nguyên tưởng rằng cậu còn có đầu óc cơ, kết quả làm tôi thất vọng. Thứ như vậy sao có khả năng dễ dàng có được? Nếu các cậu muốn, đưa ra đủ giá đi, chúng tôi khẳng định bán lại luôn. Thế nào? Muốn suy xét giao dịch này hay không?" Akis thuận miệng nói: "Có lẽ nó có bí mật khác. Có lẽ có người muốn đối phó với cả thuyền trưởng các cậu. Ai biết được, cứ chó mẹ chứ." Danis chơi bài mới không chia không tốt nên tức giận, lớn tiếng mắng một câu. Chợt hắn lại đè nặng giọng nói: "Thứ nọ không giống như là tạo nhân vật đâu. Khả năng thuộc về người khổng lồ hoặc là ác ma đấy." "Tạo vật? Thuyền trưởng các cậu vẫn còn kiên trì dạy các cậu văn tự này sao?" Akis có chút buồn cười hỏi. Lời đồn trung tướng núi băng là một cô gái với cả tri thức có thái độ khắc nghiệt, cô không có thể chịu được thủ hạ là một đám thất học, cho nên trên tàu Golden Grim mỗi ngày đều có chương trình học và đọc, cũng cưỡng chế thuyền viên thay phiên tham gia. Danis lộ ra một vẻ mặt không muốn nghĩ tới. Cái này còn khó khăn hơn so với cả chiến đấu cùng người ta đấy. Chính bởi vì dạng này, chúng tôi luôn chiêu mộ không đủ thuyền viên, mỗi lần ngừng càng tiếp tế tiếp viện để sẽ có người từ chức. Hắn không tiếp tục đề tài này nữa, nhìn người chơi bài rồi tự nói: "Giúp tôi lưu ý hành tung của sắt thép nhé. Sắt thép Mavis, phó thứ hai của thượng tướng máu sao?" Akis cúi đầu, nhìn nhìn cánh tay trái đang bị băng bó kẹp lại còn lửa cháy, hơi giật mình hoảng ngược lại. Bị tập kích sao? Vì cái chìa khóa đấy. Đầu óc của hắn đã bị xác sống cắn đi mất rồi. Danis cường điệu nói. Cậu muốn trả thù sao? Akis từ giọng điệu cùng yêu cầu của đối phương phỏng đoán. Danis thì cười mà không nói gì cả, giống như chuyên tâm xem con bài chưa lật mở vậy. Akis hồi tưởng rồi nói. Thuyền trưởng các cậu lần trước lộ diện là ở 7 ngày trước, phụ cận đảo Sunia. Đây là chuyện được điện báo chứng thực. Tàu Golden Grim không đến bay ra nhanh như vậy đâu. Cậu có giúp đỡ sao? Nếu chỉ dựa vào chính cậu thì cho dù sắt thép chỉ có một mình, cậu cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Mà cậu cũng biết, hắn cho tới giờ đều có người xung quanh mà. Đối với cả vấn đề của Akis thì Danis đáp lại là ném ra một thẻ đặt cược. Theo? Là ai? Akis trước giả thiết thái độ của Danis là cam chịu. Ôm tâm tính hỏi một câu cũng sẽ không tổn thất gì. Danis nhìn chằm chằm những lá bài, đơn giản đáp. Cậu không biết đâu. Mình không biết. Người có thực lực đối phó sắt thép Mavis, mặc kệ là hải tặc hay là nhà mạo hiểm, ở trên đại dương đều nên có chút danh khí. Trừ khi lệ thuộc ở tổ chức bí ẩn nào đấy, hoặc là lần đầu rời bến. Đương nhiên, cũng có thể Danis không muốn trả lời, sợ bại lộ bí mật. Xác suất này lớn nhất. Lệ thuộc vào tổ chức nào đó, lần đầu rời bến, có thực lực đối phó sắt thép Mavis. Akis mí mắt khẽ nâng, có suy đoán thật lớn. Anh ta khẽ có bàn cạnh, như nói chuyện phía về thời tiết vậy. Ở cảng Bansi chơi vui không? Anh ta trở nên chữ chơi này phát ra trọng âm. Danis thì ngạc nhiên nghiêm đầu, bật thốt lên hỏi. Cậu làm sao biết được? Hắn tin tưởng lấy phong cách giáo hội gió báo, không có khả năng nói nhảm. Mà hành khách tàu Y-Gate tối hôm qua mới đến, nhân viên chân thật chứng kiến quá trình này đều đã ký hiệp nghị bí mật rồi. Tin tức nào truyền bá ra ngoài nhanh như vậy? Akis cười cười, không có trả lời. Giờ khắc này thì anh ta rõ ràng khắc sâu giá trị câu nói của đại đế Russell. Giả thiết lớn mật, chứng thực cẩn thận. Danis thu hồi lại thẻ đặt cược, than thở nói. Cũng chẳng phải chuyện gì lớn đâu. Nơi đó có một tập tục xa xưa đang sống lại, làm cho một vị giám mục do báo đọa lạc. Quả nhiên, Akis cười nhẹ một tiếng nói. Tôi sẽ giúp cậu lưu ý hành tung của sắt thép. Nhưng mà tôi nên tìm cậu và liên lạc sao đây? Ở số 15, đại lộ Fraganti, là một căn phòng không có người. Cậu mang tin tức, viết trên giấy, ném vào là được. Danis do dự trả lời. Akis gật đầu, vừa đứng lên vừa vỗ bộ bảo vai của lửa cháy Danis. Không cần quên thù lao đâu. Anh ta xoay người đi hướng cửa, nhìn theo vị thuyền trưởng tàu U Linh này rời đi. Danis không khỏi lẩm bẩm một câu. Thằng này cũng không tệ lắm. Bất quá mình cũng phải rời khỏi nơi này thôi. Hắn không dám hoàn toàn tin tưởng Akis, sợ qua vài phút thì đối phương đã dẫn đám người sắt thép Mavis đến đây rồi. Ra khỏi sòng bạc Golden Coin, Akis mặc quần rộng bản địa, chậm rãi đi ra đường cái, tiến vào một cửa hàng bách hóa, tìm quầy hàng tương ứng, mỉm cười lấy ra một đồng penny nói. Cho tôi một bộ bài tarot đi. Trong quá trình chờ đợi thì anh ta thản nhiên nghĩ tới một vấn đề. Lúc này quyệt giả nghe kẻ khờ đang làm cái gì? Trong nhà hàng lão John, Clay nhìn người phục vụ mang đĩa cá nướng đặt ở trước mặt. Mặt trên quấn quanh thứ gì đó giống như là cỏ, trải các loại hương liệu, có cái anh biết, có cái anh không. Hương vị đậm đặc chui vào mũi của Clay, gợi ra toàn bộ lượng nước bọt của anh. Không ngờ là quần đảo hương liệu. Clay đang muốn cầm lấy dao đĩa, lại thấy người phục vụ mang thứ gì đó như hai nhánh cây đặt lên trên bàn ăn vậy. Chiếc đũa. Clay có chút giật mình, sau đó anh nhanh chóng tập trung. Russell sao? Sứa lược khi ăn nướng cần dùng thứ dụng cụ này. Nghe nói là đại đế Russell từ trong tập tục của tinh linh được linh cảm. Người phục vụ giới thiệu tập tục của tinh linh. Quả nhiên là một chủng tộc tốt đẹp đam mê nấu nướng, hoặc là nói chỉ là Russell tìm cớ thôi. Clay có chút hiểu biết tính cách của người này mà suy đoán. Buổi sáng anh đi mấy bệnh viện giáo hội Bayan, muốn vì người gần chết nào đó cung cấp quan tâm trước khi lâm chung, giúp họ hoàn thành tâm nguyện, thuận tiện xâm nhập sắm vai. Kết quả thủy chung không tìm được mục tiêu thích hợp. Cái này không phải nói trong bệnh viện không có người chết sao? Mà là đều có người nhà, hoặc là ở bên cạnh, hoặc là chứng kiến tử vong, lại đi giả trang, thì không có khả năng ngụy trang nữa rồi, mà chỉ có hiệu quả dọa người thôi. Chờ đi quán bar nhà mạo hiểm tụ tập một chuyến thôi, nơi đó có rất nhiều người bên ngoài. Vì truy đuổi tài phú mà đến trên biển, bất cứ lúc nào cũng sẽ giống như chó hoang, không người hỏi thăm tới. Chết ở trong góc tối nào đấy, mà người nhà lại vĩnh viễn không thu được tin tức gì cả. Glenn thu liễm tâm tư, chuyên chú vào mỹ thực. Chất thịt sứa lược khẳng định so kém với cả ngư nhân. Nhiều loại nguyên liệu hương tạp vị mà không đúng. Tầng thứ rõ ràng đặc sắc, nhưng vẫn làm cho Glenn có chút táng thương. Chỉ cảm thấy ăn món này thì cũng được. Thật ra thì người phi phàm bản địa thực sự muốn rời khỏi vòng nguy hiểm. Cuộc sống, sống người thường, hoàn toàn có thể đi bách lăn, mở một nhà hàng phong vị Roth. Chủ yếu về cá nướng, với sự bao dung của đô thị lớn thì làm ăn tuyệt đối không kém đâu. Vấn đề duy nhất là rất nhiều hương liệu, giá khẳng định không tiện nghi bằng bên này. Phí tốn rất cao, quần thể mục tiêu định vị tốt. Klein buông cặp đũa có chút thô ráp kia, vừa dùng khăn lau miệng, vừa không bỏ bến suy nghĩ. Anh thấy, rất nhiều thời điểm người bình dân tìm không thấy biện pháp làm giàu là vì tầm nhìn không đủ. Nhưng mà loại tầm nhìn này lại giam cầm bởi giáo dục của thân mình cùng với cả trải qua hàng ngày. Bị vị trí giai tầng trói buộc, thật sự rất khó nhảy ra. Nếu muốn đánh giá loại cực hạn này, dốc hết toàn lực theo đuổi giáo dục, tầng cấp càng tốt càng cao hơn là biện pháp có hiệu quả nhất. Tiếp theo chính là có gan mạo hiểm, nơi nơi sông pha. Đương nhiên, cái này phương lưu rất lớn. Rất nhiều người đã tiêu vong trong im lặng ở trên con đường này. Một bữa này, Klein dùng 2 sao le, 5 penny, giá cũng không tiện nghi. Nhưng mà ở phương diện mỹ thực, anh luôn luôn chịu chi tiền. Hơn nữa, gần đây chi tiêu chủ yếu đã được Danis bao rồi. Khoác áo đội mũ, anh cầm theo ba to màu đen, đi ra nhà hàng lão John. Vừa lúc thấy một vị cảnh viên đang xua đuổi người vô gia cư. Dân bản xứ quần đảo Roth, màu da sậm hơn so với cả người Nam Đại Lục. Các loại tiếp cận với màu đồng, thường xuyên phơi nắng mặt trời. Bọn họ tóc lấy đen làm chủ, toàn bộ xoăn tự nhiên, có khác nhau không nhỏ so với những người thực dân vương quốc Duen. Nơi đây bị thực dân hoàn toàn còn chưa đến 50 năm. Lúc ban đầu thì Duen ở trong này lấy danh nghĩa công ty Sunia hợp tác cùng với cả vương quốc Công Tu, tù trưởng, dân bản xứ, tranh thủ lợi ích. Nhưng mà sau đó trong tổng quản lý công của Sunia nhanh chóng hủ hóa, tranh quyền đoạt lợi, thậm chí vì ích lợi cá nhân, khiêu khích kẻ địch, mở ra chiến tranh. Hoang đường nhất là bọn họ còn cử báo lẫn nhau, nói đối thủ cạnh tranh của mình thu nhận hối lộ. Vì thế các nghị viện ở sau lưng bọn họ, ở khi nghị viện họp công kích lẫn nhau, suýt nữa thì náo loạn tới tòa án. Đám dân bản xứ khẳng định không thể tưởng tượng những nhân vật lớn ở trong mắt của bọn họ có thể làm cho vương công tù trưởng cúi lưng hôn dài, đưa lên từng xe lễ vật. Ở Bách Lăn lại thuộc về nhân vật nhỏ, ngay cả nghị viện còn chưa tới. Bọn họ tuy đại bộ phận đến từ gia đình quý tộc, nhưng mà quyền thế thì cực kỳ xếp vào sau. Sau lần phân tranh đó thì quốc vương cùng với cả thủ tướng đã thành nhất trí chuộc về cổ phiếu, chấm dứt công ty Sunia, phái đội tàu cùng quân nhân toàn diện chiếm lĩnh quần đảo Roth, thực hành thống trị thực dân chân chính. Trước mắt, phương thức thống trị quần đảo này là tổng đốc phủ, nghị viện cùng tòa án, toàn bộ cao tầng thuộc về người Ruen, trung tầng bên ngoài nghị viện cùng trị an tòa án pháp quan có bộ phận là hậu duệ của vương công tù trưởng nguyên bản. Tầng dưới chót thì mở ra cho dân bản xứ đã nhận giáo dục ở bản địa. Phương diện này bao gồm nhóm cảnh sát cảnh ti trở xuống. Vung đoảng côn, xua đuổi người vô gia cư, đúng là một vị cảnh sát bản địa. Mục tiêu của anh ta thì có đặc điểm nhân chủng rõ ràng. Vừa thấy Klein mặc vest đuôi tôm, đội mũ dạ tơ lụa, cầm bao tong màu đen nhìn lại đây, cảnh sát nọ lập tức thu hồi đoạn côn, đứng thẳng thân thể, khép lại hai chân mà chào. Chào buổi trưa, ngài, có cần trợ giúp gì không? Clint cảm thấy hơi chút phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu nói: nơi này có xe ngựa không? Tổng đốc phủ quy định phố này không cho xe ngựa tiến vào, ngài phải đi đến con đường phía trước mới được. Cảnh sát nọ vừa sợ hãi vừa nhiệt tình giải thích: cảm ơn. Clint thuận miệng khen ngợi một câu: tiếng Ruen của anh không tệ đâu nha. Cảnh sát nọ bất ngờ có chút kích động: Tôi cho rằng đây là tố chất của một cảnh sát tốt nên chuẩn bị. Anh ta vốn định nói với mình cho rằng cũng là một người Ruen sao, nhưng lại sợ quý ngài đối diện bởi vậy mà phẫn nộ. Clint âm thầm thở hắt ra, chậm rãi đi về đầu phố. Anh ven đường thấy phong cách trang phục bản địa hoàn toàn khác so với các thành thị đại lục như Bách Lăn, Tin Gen, thậm chí cũng không giống với các cảng như là Dima, Bansi đã thực dân vượt qua 200 năm. Người mặc vest kiểu đến từ Ruen, đội mũ cao, mang nơ, cầm theo ba tong, làm cho người xung quanh khú núm, không dám nhìn thẳng, không dám tiếp xúc. Dân bản xứ còn lại, hoặc là hỗn huyết, thích áo khoác jacket dày cùng quần rộng, thêm mũ lưỡi chai đến từ đại lục, không thích màu đen, tôn trọng màu trà, màu cà phê cùng với cả màu xám nhạt. Đối với cả Clint mà nói thì cái này quả thật có chút quái dị, nhưng mà lại cho anh nguyên vẹn cảm giác đi ra nước ngoài. Đương nhiên, dân bản xứ thân phận tương đối cao cùng hỗn huyết đang bắt chước cách ăn mặc của người Ruen, cho rằng đây mới là biểu hiện của văn minh. 2 giờ chiều, Scootfit Bar là nơi mà các nhà bảo hiểm tụ tập. Lúc này thì khách cũng không nhiều. Clint thoải mái xuyên qua từng cái bàn đến quầy bar. Anh phát hiện ra chỗ khác nhau nhất của nơi này cùng những nơi khác là bên cạnh quầy bar có cái bảng đen được giá gỗ ba chân chống đỡ. Ở trên dán những tấm bố cáo có trắng, có ố vàng, nội dung đủ loại, thiên kỳ bách quái, có thuê vệ sĩ, mời người hỗ trợ, có điều tra tình huống đảo nhỏ nào đấy, có giá cả treo thưởng đầu hải tặc nào đấy, cũng có công bố mình thu được một tấm tàng bảo đồ, muốn tổ chức đoàn hội. Tóm lại, những sự vụ ở bản thổ Vương quốc Ruen này đã bị thám tử tư cùng công ty bảo an chia cắt ở trong này là thuộc về nhà mạo hiểm. Một ly Zaha. Clint gõ mặt quầy bar. Đây là một loại bia đặc sản bản địa, giá tiện nghi, phong vị không tệ, rất được các nhà mạo hiểm yêu thích. Clint biết được từ miệng của lửa cháy Danis. Ba Benny. Người pha chế tùy ý liếc mắt nhìn khách, cũng không bởi vì đối phương gương mặt xa lạ mà có thái độ khác. Sau khi lấy bia, Clint an vị ở ghế cao trước quầy bar, uống từng ngụm nhỏ, im lặng quan sát khách khứa xung quanh nói chuyện phiếm, từ đó tìm được mục tiêu có giá trị. Qua gần một giờ, khách trong quầy bar đã nhiều, Clint rốt cục nghe được chủ đề có hữu dụng. Anh tinh thần rung lên, càng thêm chuyên chú. Cách của anh không đến ba thước, có một bàn ngồi bốn người đang tiếc hận một người nam tên là Winter. Tôi vẫn nghĩ Winter đã rời bến rồi, không ngờ anh ta vẫn luôn ở trong nhà, bệnh thật sự nặng đấy. Ai, nếu tôi đi gõ cửa sớm 2 ngày, anh ta sẽ không chết đâu. Mọi người không biết trong phòng đáng sợ đến thế nào đâu. Trên thi thể của anh ta còn mọc ra cả nấm, từng mảng màu trắng cơ. Cứt chó, đừng có nói nữa, bố mẹ đang ăn đây này. Tốt tốt rồi, trong phòng của Winter nơi nơi đều là sâu, có thiêu thân, có ruồi bọ, có bướm, có ong mật, có rán nữa cơ. Gió bão trên cao ơi, tôi còn không thể tin được đây là chỗ con người ở đấy. Cảnh sát sau đó đến cũng bị dọa chết khiếp thôi. Từng câu đối thoại truyền vào tai, Clint hơi nhíu mày, cảm thấy Winter tử vong không quá bình thường. Mới chết vài ngày, thi thể đã mọc đầy nấm, trong phòng còn bay đủ loại côn trùng. Có liên quan đến sự kiện siêu phàm sao? Loại dị thường trình độ này, cảnh sát khẳng định sẽ báo cáo cho tiểu đội kẻ trừng phạt. Nghe lên là chuyện 3-4 ngày trước, nên xử lý hắn đã xong rồi. Clint tập trung suy xét có nên nhìn một chút hay không. Ít nhất, người nam tên là Winter kia lẻ loi một mình ở Bayan làm nhà mạo hiểm, cũng không có người bạn nào muốn thay anh ta truyền lại tin đi cả. Nghe hồi lâu thì anh bước đầu nắm giữ nơi mà Winter thuê ở, nhà trọ số 47, phố Poi, ngay ở phụ cận. Uống một ngụm bia Zaha cuối cùng thì Clint đội mũ ra khỏi quán bar, đi thẳng đến nhà trọ kia. Vào cửa lớn, anh nửa nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm: phòng gần đây vừa mới chết người. Sau liên tục 7 lần, Glenn lợi dụng ba tong, thuận tiện mau lẹ đi tới bên ngoài căn phòng mà Winter trước đó ở. Nó còn chưa có ai thuê, dị thường bên trong đã bị xử lý, xem quá thì không có gì đúng. Glenn thu hồi tờ giấy dùng để mở cửa, trở tay khóa cửa lại, tỉ mỉ dạo qua một vòng, xác nhận qua tình huống. Anh xuất ra tinh dầu thuần lộ, bột phấn thảo dược cùng ngọn nến đặc chế các vật phẩm, nhanh ở phía trước ngủ giường bố trí nghi thức thông linh. Tuy nhiên, đã qua mấy ngày, chỉ có thể thu được một chút tin tức còn sót lại thô thiển nhất, không nối liền. Nhưng mà Glenn cho rằng có vẫn còn hơn không. Không hề nghi ngờ, anh vẫn là cầu nguyện đến bản thân, tiếp theo tiến vào phía trên mặt sương mù xám, làm ra hưởng ứng cho lực lượng thông linh. Ngọn nến lửa chợt cao cất, trong khi lắc qua lắc lại nhiễm lên ánh sáng u lam. Glenn chỉ cảm thấy tất cả đều im lặng, giống như đi tới lĩnh vực không thuộc về hiện thực vậy. Đồng tử của anh màu đen thuần túy bị chiếm cứ, ngay cả tròng mắt cũng bị khu trừ. Không cần lại dùng kỹ xảo bói toán cảnh trong mơ, anh đã tấn thăng người không mặt. Ở dưới sự trợ giúp của sương mù xám, bước đầu đã tiến vào hiện thực, đã trực tiếp thấy linh tính của Winter lưu lại cùng ý niệm còn chưa muốn tiêu tan. Nó có ba bộ hình ảnh. Một là Winter dáng người cao gầy, tóc đen, hơi ngắn, ngũ quan thì tương đối khắc sâu, đi đến trước một khối thi thể bị vứt bỏ. Ngạc nhiên thấy mặt trên có vật sáng bóng chớp động, ngưng tụ ra một khối bảo thạch màu xanh lục, tràn ngập khí tức sinh mệnh. Hai là Winter nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, miệng hơi đổi. Mặt ngoài làn da mọc ra đủ loại nấm, xung quanh là rán bươm bướm, từng đống mọt. Mà ở ngực của hắn có một cái vòng cổ bằng bạc, hạt ở trên đó đúng là viên bảo thạch màu xanh lục trước đấy. Ba là cô gái dung mạo thanh tú, ánh mắt mềm mại, mái tóc mảnh vải. Cô ta đang ngồi ở bên bờ biển, xung quanh vần quanh thanh âm không cam lòng của Winter. Crystal, anh sắp chết rồi. Anh thật hối hận. Hối hận cho tới giờ chưa nói với em. Anh yêu em. Anh muốn gả cho em không? Hình ảnh thoát phá, thông linh chấm dứt. Glenn nhìn quanh một vòng, phát hiện ra trong phòng còn lưu lại đen tối cùng âm trầm. Người này thật sự là xui xẻo mà. Anh đã bước đầu nắm chắc nguyên nhân tử vong của Winter, đó chính là nhặt được thứ không đúng. Tuyệt đại bộ phận người phi phàm cũng biết đặc tính phi phàm bất diệt. Tuyệt đại bộ phận người phi phàm không biết đặc tính phi phàm bất diệt cùng định luật bảo toàn. Căn bản không nghĩ tới đồng bạn chết đi cũng có thể phân ra đặc tính, trở thành tài liệu. Mà quá trình này lại tương đối thong thả, dễ bị bỏ qua. Cho nên bọn họ sau khi giết chết người phi phàm thường thường đều là vì cướp đoạt một lần, vứt bỏ thi thể. Tiện nghi, người qua đường như Winter hoặc là sinh vật dã ngoại đáy biển. Winter thì cũng không rõ ràng cho lắm, đó là đặc tính phi phàm, tưởng bảo thạch thần kỳ, vì thế lầm thành vòng cổ, mang ở bên người, kết quả chậm rãi bị ô nhiễm ảnh hưởng, chết đi trong đau đớn. Thời điểm rời khỏi số 47 phố Poi, Glenn đã biết rõ tình huống cơ bản của Winter. Đây là anh biến hóa diện mạo, ngụy trang thành cảnh sát, nghe được từ trong miệng của hàng xóm phụ cận. Đảo Sunium, đảo nhỏ nhất, xa nhất của quần đảo Roth. Từ Bayan đi qua đó, cần ngồi tàu khách, mất từ 4 đến 5 giờ. Hơn nữa, tàu khách mỗi ngày chỉ có 2 chuyến, phân biệt ở 9 giờ cùng 10 giờ buổi sáng. Hôm nay đã quá giờ. Cha mẹ Winter đã sớm qua đời, cũng không có thân thuộc gì. Người liên quan thì cũng chỉ có một cô gái Crystal mà anh ta không thể quên được, là đối tượng lần đầu sắm vai chân thật, không thể tốt hơn. Anh thích hợp loại người mới như mình. Nhưng mà ngẫm lại có nên thay đổi Winter thổ lộ không? Trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ. Nếu cô gái nọ đáp ứng, mình qua đó thì nên làm thế nào đây? Glenn vẻ mặt khó xử. Anh cố gắng hồi tưởng tiểu thuyết đã đọc cùng với cả phim ảnh đã xem, hy vọng có thể được phương án xử lý hoàn mỹ nhất. Rất nhanh, anh đã có ý tưởng đại khái, tâm tình ổn định, suy nghĩ bắt đầu rời về phía chuyện của sắt thép Mavis. Hy vọng tiểu thư ma thuật sư có thể mau chóng đưa tới máy điện báo vô tuyến. Glenn không tiếng động cảm thán, đi lên một chiếc xe ngựa. Bách Lan, khu Yugut. Phil mở ra thư của Hook đưa về. Lá thư này đến từ tiểu thuyết gia khoa học tưởng Avila. Đối phương thật cao hứng ở trong thư, chia sẻ về lịch trình phát triển kỹ thuật cùng tiền cảnh ứng dụng của vô tuyến điện. Phil trực tiếp bỏ qua mở đầu cùng nội dung ở giữa, ánh mắt quét về phía cuối cùng, giới thiệu ba loại, có địa chỉ chi tiết cùng giá đại khái, mắc nhất cũng chỉ 12 bảng. Phil nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy cái này cũng không phải là vụ làm ăn gì quá quan trọng. Cô bỗng nhiên cảm thấy mình có chút bành trướng, có lẽ là ở trong hội ta nốt, nhìn quen giao dịch mấy trăm bảng, mấy ngàn bảng rồi. Vật phẩm chừng 10 bảng đã không để vào mắt rồi. Ngài thế giới có tài nguyên, có tài lực, về sau nói không chừng còn phải mua vật phẩm từ chỗ của ông ta. Qua tay cũng không cần thêm vào đâu, giá gốc cộng thêm tem thôi, phí xe ngựa qua lại, phí hao tổn tài liệu nghi thức là được rồi. Phil nhanh chóng hạ quyết tâm, ánh mắt ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bách Lăn vẫn là trạng thái âm trầm hôn ám, mưa nhỏ tí tách, nhưng mà sương mù đã không còn nồng đậm như trước nữa rồi. Cũng không biết dạ dày thực linh giả chỗ mặt trời khi nào thì được đây. Phil cảm thấy mình đã khẩn cấp muốn tấn thăng rồi. Thanh Bạch Trắng nhà Beck, đi đích thì đã chuẩn bị xong dạ dày thục linh giả cùng mấy loại tài nguyên mà ngài người treo ngược chỉ định, nhưng mà không vội hiến tế ngay kẻ khở. Cậu tính lại chờ một chút, cho khi thủ tịch lãnh đạo tiểu đội thăm dò ra ngoài hoặc chủ trì nghi thức hiến tế nào đấy. Như vậy an toàn nhất. Cẩn thận, đặc biệt phải cẩn thận. Đi đích nhắc nhở bản thân một câu, lập tức mở ra tập thư viết tay Vương Đình Hắc Nham người khổng lồ ở trước mặt. Một đoạn thời gian gần đây thì cậu đều đọc bản sách cổ này, từ trong đó suy ra một chút diện mạo của Vương Đình người khổng lồ niên đại xa xưa kia. Dựa theo cách nói sách cổ, đó chính là Vương Đình của thần. Thời gian ở nơi đó giống như ngưng động lại vậy, vĩnh viễn bị vây ở hoàng hôn. Toàn bộ kiến trúc đều cực kỳ rộng lớn, cực kỳ đồ sộ, thậm chí đâm vào tầng mây. Nhân loại đi vào trong đó cực kỳ nhỏ bé, sẽ phát ra kinh sợ ở trong lòng đối với cả chủ nhân cảnh tượng như vậy. Bách Lăn, khu Houston, nhà Vimandi. Nghe xong giảng thải thì em Linh White lấy tay vuốt tóc, chỉnh lại đầu óc, cố ý hỏi. Ngài Nam Tước, ta quên đã nghe qua ở đâu đó rồi. Kỷ nguyên đệ nhị hoặc là nửa trước kỷ nguyên đệ tam, có một tòa thành khá nổi tiếng, gọi là thành Bạch Ngân. Vimandi là một nam tước quỷ hút máu, tuổi đã vượt qua 200, nhưng bề ngoài lại tuyệt không già, ngược lại, giống như một người nam trưởng thành, chừng 30 tuổi. Ông ta tóc đen, chỉnh tề, chải vuốt ra sau, mặc áo sơ mi màu đỏ sậm, cầm trong tay cái tẩu màu cà phê, vừa hưởng thụ ấm áp của lò sưởi, vừa suy tư nói. Không có, ít nhất, trong trí nhớ của tôi, trước đại tai biến, không có thành Bạch Ngân đâu. Không đợi em Linh Quai cao hứng, ông ta lẩm bẩm nói tiếp. Nhưng mà có một quốc gia, Bạch Ngân, nguyên bản bị Vương Đình người khổng lồ thống trị, sau lại thuộc sở hữu của vị kia. Quốc gia Bạch Ngân. Em Linh Quai ngẫm nghĩ nói. Ngài Nam Tước, có tình huống cụ thể nào không? Vimandi ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái rồi mỉm cười hồi ức nói. Quốc gia Bạch Ngân ở Vương Đình người khổng lồ có địa vị tương đối đặc thù. Bọn họ không có trực tiếp thờ phụng Ormiu, vua người khổng lồ. Đối với cả tín ngưỡng là vương hậu Vương Đình người khổng lồ, Ormiu Bella. Bãi giam thành khả khái, khu cảng phố Sao Lemon, khách sạn Andrewin. Glenn đứng ở trong góc đường, cởi xuống con nắc thạch anh mang vào cổ tay, dùng phương thức bói toán xác nhận phía trước có nguy hiểm hay không. Sau khi trong lòng đã nắm chắc, anh chậm rãi đi thong thả đi về khách sạn, từ lầu 3 mở ra cửa căn phòng xa hoa. Anh hơi cảm thấy ngoài ý muốn, lửa cháy Danis đã trở về, đang ngồi ở trên ghế bành uống rượu. Cân nhắc một hồi rồi, Clint bình tĩnh nói, hiện tại mấy giờ? Không phải có đồng hồ treo tường sao? Danis nói thật. Hắn nhìn về phía vách tường đối diện, đọc ra thời gian. 3:40. Còn chưa dứt lời thì Danis đột nhiên giật mình, ngồi thẳng dậy, cười gượng hai tiếng rồi nói. Những chỗ nên nghe ngóng tôi đều nghe rồi. Người nên chờ thì tôi cũng đã nhờ và chờ đợi rồi. Không cần thiết ở bên ngoài nữa đâu. vậy sẽ gia tăng thêm phiêu lưu bại lộ, ảnh hưởng kế hoạch của hắn ta. Clint thì tìm cái ghế dựa ngồi xuống, mặt không chút thay đổi, mở miệng nói. Mang những gì gặp được kể lại đi. Có thể có vấn đề gì sao? Tuy tôi chủ yếu là nhà mạo hiểm truy đuổi bảo tàng, nhưng vẫn là hải tặc kiêm chức đủ tư cách đấy nha. Danis cảm thấy năng lực của mình đã bị nhục mạ rồi. Sau khi Hermann Sparrow lạnh lùng nhìn lướt qua, hắn lại gợi ra một nụ cười. Mang buổi sáng cùng buổi chiều, đi qua những nơi mạo hiểm, gặp người nào, nghe được tin tức gì, đại khái đã nói ra. Trọng điểm đơn giản nói một lần. Nghe thấy Danis cảm khái một vị thuyền trưởng hải tặc thuyền U Linh, tên là Akis, thế mà đã biết chuyện cảng Bansi, Clint đột nhiên có chút suy nghĩ nhíu mày. Lấy quan hệ của người treo ngược cùng giáo hội do báo, ở trước khi mình thao túng thế giới, chủ động đề cập, anh ta cũng không thể biết được cảng Bansi đã có chuyện gì. Cái này Akis có thể biết được từ nơi nào đây? Cường giả bên trong địa vị rất cao của giáo hội do báo sao? Ngụy trang thành hải tặc, hoặc là có quan hệ nhất định với những tên tà giáo của cảng Bansi? Người treo ngược vẫn sinh hoạt ở hải vực này, không bài trừ khả năng. Clint trong lòng chợt động, hồi tưởng lại đặc thù của người treo ngược. Ở phía trên màn sương mù xám, anh tuy thấy không rõ cho lắm bộ dáng cụ thể của các thành viên, nhưng là nam hay nữ, màu tóc như thế nào vẫn là rõ ràng nhất. Clint nâng tay áp xuống, ngăn lời nói tiếp của Danis, giọng trầm thấp lên tiếng. Tóc thực loạn, màu lam sẫm. Anh biết hắn sao? Người này không đơn giản đâu nha, Danis cảm thán nói. Quả nhiên, thật không nghĩ tới lại gặp gỡ như vậy. Clint không có đáp lại, trực tiếp ngã thân về phía trước. Tiếp tục đi. Danis không nghĩ nhiều, sau khi mang trải qua miêu tả đại khái một lần, lại tự biện giải. Anh cũng biết, loại chuyện hỏi thăm tin tức, không ai có thể khẳng định khi nào thì có thể có thu hoạch đâu. Sau khi tìm toàn bộ những người có thể tìm rồi, chuyện duy nhất có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Cái này tất nhiên cần thời gian nhất định, không ngắn đâu. Có biện pháp khác, không cần chờ đợi, Clint cố ý bình thản nói. Biện pháp gì? Dùng môi nhớ. Môi nhớ? Danis nhìn đối phương, nhất thời có chút khó hiểu. Chỉ một giây sau thì hắn đã tỉnh ngộ lại. Có thể trở thành mồi nhử thì chỉ có hắn mà thôi. Mà là chuyện thế này, không ai quan tâm mồi nhử thật sự có bị nuốt vào hay không, chỉ để ý có thể mang con mồi câu ra hay không mà thôi. Đơn giản mà nói chính là mồi câu là loại phiền lưu cao đây. Cái này cũng không phải là một biện pháp tốt đâu nha. Ở trực giác của tôi, báo tôi biết, Red Theater bên kia hẳn có thể có thu hoạch đấy. Bây giờ tôi lập tức qua đó xem nhé. Danis lấy cái áo khoác khẩn cấp chạy ra khỏi cửa phòng. Clint thì vốn định theo xa xa sau lưng lửa cháy, xem có phát hiện chút manh mối nào hay không. Kết quả bên tai đột nhiên vang lên tiếng khẩn cầu hư ảo tầng tầng lớp lớp. Tiếng khẩn cầu này đến từ một người nam. Clint có chút suy nghĩ, dừng bước chân lại, chuyển hướng đi vào trong nhà vệ sinh. 10 giây sau thì anh xuất hiện ở phía trên màn sương mù xám, thấy ngôi sao đỏ thậm đối ứng người treo ngược đang không ngừng bành trướng cùng co rút. Quả nhiên, Clint ngồi xuống, dựa lưng vào ghế rồi lan tràn ra linh tính. Ngài kẻ khờ tôn kính, tôi đang truy tra chuyện cái chìa khóa của trung tướng núi băng ở trong sóng bạc Gold Coin, gặp gỡ lửa cháy Danis. Từ trong miệng của hắn biết được hắn là người ở trong biến cố của cảng Bansi. Hơn nữa tính liên thủ cùng một cường giả đối phó sát thép Mavis. Tôi hoài nghi đối tượng lửa cháy Danis hợp tác là quyền giả của ngài, cho nên cầu nguyện tới ngài. Nếu quả thật như vậy, mà ông ta cũng hy vọng được phối hợp nhất định, tôi có thể cung cấp một sự trợ giúp. Người trong ngực quả thật đoán được thân phận của Hermann Sparrow rồi. Anh ta hẳn chỉ có một chút hoài nghi. Thông qua hỏi về chuyện của cảng Bansi, thành công từ trong miệng của Danis thu được chứng thực. Như vậy cũng tốt. Có địa vị đầu xà trợ giúp, người này giúp, kế hoạch săn bắt sát thép Marvis sẽ thuận lợi hơn nhiều, trừ khi có thể trực tiếp đả kích đến kẻ khờ. Nếu không, người trong ngược hồ quyền giả là không có ý nghĩa gì cả. Mà xem từ biểu hiện cùng thái độ của anh ta đối với cả kẻ khờ còn chưa hoài nghi gì, mình cũng không lưu lại chỗ hổng nào hết. Clint suy nghĩ thay đổi thật nhanh, rất nhanh đưa ra quyết định. Sau khi bói toán, anh thể hiện ra thế giới, để cho người này bao phủ sương mù, làm ra tư thế cầu nguyện trầm thấp đáp lại. Ngài kẻ khờ vĩ đại, tôi đang cần hợp tác nhất định. Sau khi hoàn thành một màn này thì Klein ghi lại hình ảnh, mang tin tức quẳng vào ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho người treo ngược. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì đến đây thôi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Goodbye!